Tiên Ma Đồng Tu, chương 1445, Minh Vương Kỳ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vu Ngạn, một cái thấy thế nào như nhặt ve chai giả lề mề nam tử, dùng cách tăng mà nói, hắn càng giống là một cái mất phương hướng tâm trí tên điên, hoàn toàn không cách nào cùng. Tuyệt thế cao thủ, cán tương chủ nhân, đợi chữ liên hệ cùng một chỗ. Trước kia tại Thiên Hòa Đồng thời điểm, Phong Vu Ngạn chính là một cái thất tâm phong tử, Zoria vài thập niên không có cạo tóc vài thập niên không có rửa cái này mặt đoán chừng cũng có vài năm không có dính quá nước dẫn đến cả người sau ở đây vừa đứng, mùi trên người so bên cạnh cái kia tây nhân tộc to con còn muốn lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 bộ ở trong tuyệt đối không có khả năng có cái gì ruồi muỗi. Tất cả mọi người nhìn về phía Cách Tang, Giang Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Cách Tang cô nương, vị này chính là chúng ta muốn tìm cái kia Phong Vu Ngạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cách Tang gật đầu, lại một lần nữa hoàn toàn chính xác định nhãn trước cái này lề mề ra hỏa thân phận. Diệp Tiểu Xuyên giật ra che miệng mình tay từ trên xuống dưới dò xét vài lần Phong Vu Ngạn, không có nhìn thấy chuôi này tại nhân gian thất lạc hơn 2 vạn năm thần kiếm cán tương, là một cái như vậy lề mề ra hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miêu sư cổ đại Vu sư không phải nói cái này Phong Vu Ngạn là một đời tuyệt thế cao thủ ư, làm sao sẽ bị Nam Cương dị tộc nhân bắt lại. Cách Tang mỗi lần nâng lên Phong Vu Ngạn, trong mắt đều có không che giấu được sợ hãi, trước mắt cái này rối bù ra hỏa thật sự là 2 năm trước một kiếm tiêu diệt một ngọn núi kiếm thần. Diệp Tiểu Xuyên nghiêm trọng hoài nghi về hoài nghi Cách Tang không có đạo lý nhận lầm người, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền nói. Phong tiền bối, chúng ta là theo trung thổ mà đến tu chân giả, cũng là chưa xong Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động mà đến, nghe Miêu tộc đại Vu sư nói, đánh dấu Ngọc Giản Tàng Động cổ địa đồ 2 năm trước bị ngươi cho mượn, không biết chương cổ địa đồ bây giờ đang ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đâu a? Phong Vu Ngạn híp nghiên cứu nhìn trong chốc lát Diệp Tiểu Xuyên, sau đó lại nhìn một chút còn dư lại mấy cái chính đạo tu chân giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nói. Không nghĩ tới hôm nay nhân gian tu chân cũng là không tầm thường, mấy người các ngươi tuổi còn nhỏ, một thân tu vị đều đã đạt tới linh hồn mất đi chi cảnh, thật sự là không dậy nổi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta biết rõ ta rất lợi hại, bây giờ không phải là tán dương ta thời điểm, đợi có thời gian ta tìm một chỗ, ngươi có thể chậm rãi khoa trương, phong tiền bối, chương cổ địa đồ đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, như thế nào hảo kiếp buông xuống, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm kiếm được Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động chi địa, nếu không hậu quả. Thiết tường không chịu nổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vu Ngạn trên người thời gian dần trôi qua tràn ngập ra một cổ miệt thị thiên địa hào khí. Hắn thản nhiên nói, góc truyện audio.com, năm đó ta đáp ứng quá mây lão đệ thế thế đại đại thủ hộ Nam Cương Ngọc Giản chi địa thủ hộ này phân cổ địa đồ, ngươi muốn ta liền cho ngươi. Ta đây tay trái kiếm thần Phong Vu Ngạn chẳng phải là thật mất mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói nhỏ nói. Hiện tại ngươi còn muốn mặt mũi, đã thành người ta dị tộc bắt làm tù binh. Không nghĩ tới cái này Phong Vu Ngạn lỗ tai rất linh, vậy mà đã nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói nhỏ thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn khẽ nói, ngươi cho rằng ta là bị Nam Cương dị tộc trảo. Diệp Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vu Ngạn nói, đương nhiên không phải ta phải đi cho dù nơi này có hơn 10 vạn dị tộc nhân, cũng bắt không được ta. Cũng trách ta không may, vừa tới Vu Sơn phụ cận liền gặp Hỏa Kỳ Lân. Lúc này, toàn bộ dị tộc đại quân đội ngũ, bầu không khí lặng yên không một tiếng động đã xảy ra cải biến, lúc trước cái loại này sát khí ngập trời khí thế thời gian dần trôi qua biến mất giữa không trung Hắc Tinh Linh cùng Long Kỵ Sĩ cũng bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau, hiển nhiên những thứ này dị tộc nhân cũng không muốn cùng trung thổ những thứ này tu chân giả chiến đấu đến cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến những thứ này dị tộc chiến sĩ trận hình biến hóa, Diệp Tiểu Xuyên đám người trong nội tâm nhất an, xem ra cái này mệnh tính toán là nhặt về đến. Nam Cương dị tộc tuy nhiên hung tàn, gan cũng không phải không nói đạo lý, hạo kiếp phía dưới, há mà còn lại chứng. Nam Cương dị tộc cũng hãm sâu hạo kiếp bên trong, nếu như những thứ này trung thổ người là đến tìm kiếm Ngọc Giản Tàng Động đó chính là một người đi đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại hướng Phong Vu Ngạn yêu cầu cổ địa đồ, Phong Vu Ngạn thì là tại giải thích sở dĩ bị bắt làm tù binh, là Hỏa Kỳ Lân làm chuyện tốt cùng mình dị tộc không quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên có chút không kiên nhẫn nói, ngươi liền một đầu Hỏa Kỳ Lân đều đánh không lại, nhiều cái gì Nhiêu A thức thời mà nói tranh thủ thời gian giảng ngươi năm đó theo Thiên Hỏa Đồng lấy được này phân cổ địa đồ giao ra đây, nếu không ta mặc kệ ngươi có phải hay không số 7 tổ chức thủ lĩnh, ta đều theo dẹp không lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu vi dị tộc tộc trưởng đều có chút tức giận nhìn trước mắt nhân loại, bọn hắn vậy mà chính mình khởi xướng xung đột. Đều nói nhân loại không đoàn kết, hiện tại xem ra quả là thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vô Ngạn cao mày nói, ngươi vậy mà biết rõ ta là số 7 tổ chức người. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, nói, ta đâu chỉ biết rõ a, Vương Tại Sơn nhận thức ư, gió đã bắt đầu thổi, tiên tử nhận thức ư, bọn hắn cùng ngươi một dạng, đều là 2 năm trước bị bản đại thánh dùng Minh Vương Kỳ tỉnh lại, nếu như không có bản đại thánh, ngươi bây giờ vẫn là cái kia Thiên Hỏa Đồng bên trong tên điên, nơi nào sẽ thức tỉnh a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, Minh Vương Kỳ tại trong tay của ngươi? Ngươi là cái kia ứng kiếp chi nhân. Phong Vô Ngạn quát to một tiếng, bước xa tiến lên, Diệp Tiểu Xuyên cho là hắn sẽ đối chính mình bất lợi, một cước đá ra trực tiếp đem Phong Vô Ngạn đạp bay 7-8 trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ ở tại chỗ, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Khách Tang không phải nói thằng này có thể một kiếm bình thiên ư, như thế nào bị Diệp Tiểu Xuyên một cước cho đạp bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vô Ngạn rầm rì đứng lên, lúc này tất cả mọi người nhìn ra, Phong Vô Ngạn một thân tu vị toàn bộ bị phong, tựa như phàm nhân, may mắn nội tình thâm hậu, nếu không Diệp Tiểu Xuyên một cước còn không đem hắn thì đều đạp đi ra. Bất quá tựa hồ không ai đi quan tâm Phong Vô Ngạn, đại bộ phận người cùng những cái kia dị tộc tộc trưởng, đều bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Lân tộc tộc trưởng giật mình nói, Minh Vương Kỳ quả nhiên trong tay ngươi. Diệp Tiểu Xuyên đầu hạng gì linh quang, lập tức liền phát hiện những thứ này dị tộc nhân tựa hồ đối với Minh Vương Kỳ rất để ý a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cẩn thận nói, các ngươi cũng biết Minh Vương Kỳ. Hắc Tinh Linh tộc Hắc Hắc tộc trưởng tiếp lời nói, đương nhiên, Minh Vương Kỳ chính là chiến kỳ vừa ra chúng sinh bái phục chiến kỳ chỉ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đương nhân gian hạo kiếp hàng lâm, chiến kỳ chống trận, chiến hào, lệnh tiễn, binh phù, cái này năm tốt thiếu một thứ cũng không được a. Nhân gian duy nhất một lần lấy được hạo kiếp thắng lợi chính là tà thần tiền bối cùng Mạc Tà tiên tử dùng cái này năm đồ tốt điều hành thiên hạ lực lượng. Người mới vừa nói chính là thật sự, Minh Vương Kỳ thật sự tại trên người của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, trong nội tâm trong bụng nở hoa. Hắn rốt cục phát hiện này mặt phá cờ hải tặc chính thức công dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn nói gì phán, có Minh Vương Kỳ tại, những thứ này Nam Cương dị tộc còn không quay quay nghe lệnh. Để Đỗ Thuần đi tìm một cái cây gậy trúc từ chính mình thì là cúi đầu tại túi càn khôn trong tìm tới tìm lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nửa ngày, rốt cục tại tràn đầy một túi càn khôn pháp bảo trong, đã tìm được này mặt phá cờ hải tặc. Lá cờ bị cây gậy trúc dương lên khởi, đã từng đi qua Minh Hải Dương diệt xong, Tần Phàm Chân, Tả Thu ba người lập tức trợn tròn mắt. Các nàng nghe Diệp Tiểu Xuyên khoe khoang quá, chưa bao giờ để ở trong lòng, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là ở đồ mặt dày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các nàng còn tưởng rằng trong truyền thuyết Minh Vương Kỳ nên cỡ nào khí phách, kết quả vậy mà thật sự là tại Bắc Hải Thượng, Diệp Tiểu Xuyên cả ngày đọng ở xe trượt tuyết thượng này mặt màu đen cũ nát cờ hải tặc. Này Khô Lâu Kỳ đón gió phấp phới, hai mắt trống rỗng, bộ dáng rất là dọa người. Tả Thu đám người còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên đây là đang trêu cợt Nam Cương dị tộc, không ngờ đúng lúc này, Phong Vô Ngạn quỳ một chân trên đất kích động nói. Lệnh kỳ hiện ngọc bài tỉnh, tiếng kèn khởi quỷ thần kinh. Là Minh Vương Kỳ, thủ hộ nhất tộc Phong Vô Ngạn trở về vị trí cũ, thề chết theo Minh Vương Kỳ tái chiến thương thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, khách chương.